Chương 989, cất rượu. Tuy rằng Triệu Dung Quân đám người từ lâu lòng như lửa đốt địa ngóng trông Hạ Nhược Phi về nước, nhưng thấy đến Hạ Nhược Phi đáp ứng thoải mái như vậy, bọn họ đúng là cảm giác có chút ngượng ngùng. Tống Duệ ngượng ngùng nở nụ cười, sờ lô mũi một cái nói, Nhược Phi, chuyện này cũng không gấp gáp như vậy, dù sao ngươi bay mười mấy tiếng, nghỉ ngơi một hai ngày chậm rãi cũng không có gì. Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, cái kia ta liền nghỉ ngơi mấy ngày, nếu không vội vậy chúng ta quá cái 10 ngày nửa tháng đưa nở dê đừng. Tống Duệ liền vội vàng nói, ngươi chính là ngày mai đi thôi, ngược lại ngươi mạnh cùng ngưu tựa như, ngồi mấy tiếng máy bay còn có thể mệt đến ngươi sao? Hạ Nhược Phi bắt đầu cười ha hả, nói, liền biết ngươi Tống Đại Thiếu nghĩ một đằng nói một nẻo trả ta giả mù sa mưa. Khách khí Triệu Dung Quân ở một bên háng giọng một cái, nói, Nhược Phi, ngươi cũng đừng đùa giỡn Tiểu Duệ. Cái kia ngày mai đi xử lý chuyện này, cần chúng ta để chuẩn bị trước cái gì không? Hạ Nhược Phi ung dung no ý nói, không cần, ngày mai buổi sáng chính ta đi một chuyến là được. Một mình ngươi Triệu Dũng Quân kinh ngạc no ý nói, không cần chúng ta giúp ngươi đánh làm trợ thủ cái gì? Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không phiền phức như vậy, ta một cái người là được, các ngươi theo đi còn muốn chịu tội. Tống Duệ đối với ngày đó bố trí trận pháp lúc trải qua còn ký ức chưa phai. Tuy rằng đi qua Hạ Nhược Phi thôi miên liệu pháp phía sau, sâu trong nội tâm hắn hoảng sợ đã không có sâu như vậy, nhưng ký ức nhưng là không thể xóa nhòa. Hắn nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, vẫn là không nhịn được trong lòng khẽ run lên, sau đó lại không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngày mai buổi sáng đi không phải nên quá nửa đêm sao? Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt, nói, quá nửa đêm ta không ngủ, chính mình chạy đi nhận tội kia làm gì? Lại nói các ngươi không phải đã nói rồi sao, hiện tại khối này địa người khác đều đi vòng, ta khi nào đi không là giống nhau? Kỳ thực Hạ Nhược Phi hết chỗ chê là, lúc trước muốn xoay chuyển trận pháp biến thành âm trận, tự nhiên là cần ở âm khí nồng nhất đích thời điểm, mới càng dễ dàng hoàn thành. Mà bây giờ muốn đem cửu chuyển càn khôn trận biến trở về dương trận, hắn trừ phi đầu óc rút gân mới có thể chọn ở nửa đêm. Muốn biết chưa, dạ âm khí dày đặc, trận pháp uy lực cũng là lớn nhất, vào lúc ấy đi không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Tuy rằng lấy Hạ Nhược Phi năng lực mặc dù nửa đêm đi cũng giống vậy có thể đem trận pháp đảo ngược, nhưng không có chuyện gì cho mình tăng cường độ khó làm gì vậy? Những này có quan hệ trận pháp sự tình, Hạ Nhược Phi cũng không muốn cùng Tống Duệ đám người giải thích cặn kẽ, mà bọn họ đồng dạng cũng không thế nào quan tâm, chỉ cần Hạ Nhược Phi ngày mai có thể đem trận pháp sự tình cho xử lý tốt, mọi người liền hài lòng. Sau đó mọi người hàn huyên một hồi kinh thành công tử bột trong vòng truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, sau đó võ cường ba người cũng quay về rồi, liền bắt đầu thu xếp buổi tối tụ hội sự tình. Trên thực tế chủ phải làm việc vẫn là Hạ Nhược Phi cùng võ cường, bao quát Triệu Dũng Quân ở bên trong, này bầy công tử bột các công tử đối với nhà bếp việc thật sự là không am hiểu, càng nhiều hơn vẫn là ở thêm phiền. Cuối cùng Hạ Nhược Phi thẳng thắn đem bọn họ tất cả đều đuổi ra khỏi hậu viện. Đúng là buổi chiều nghỉ ngơi trong chốc lát lên Phùng Tịnh, nghe được âm thanh cũng tới đến hậu viện hỗ trợ, đừng xem Phùng Tịnh là cái tiêu chuẩn nữ cường nhân, nhiều năm hải ngoại trải qua làm cho nàng độc lập sinh hoạt năng lực chiếm được rất lớn rèn luyện, NaNZ gia nhập phía sau Hạ Nhược Phi cùng Võ Cường đều bung lòng không ít. Rất nhanh ba người liền thu xếp ra một bàn sắc hương vị đầy đủ thức ăn ngon, để Hạ Nhược Phi hơi có chút tiếc nuối là, nguyên liệu nấu ăn đều rất phổ thông. Tuy rằng cũng là sân buôn bán lớn mua nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, thế nhưng cùng đảo nguyên xuất phẩm so ra, vẫn là kém một chu tờ, bất quá cũng chỉ có thể như thế. Hắn không gian bên trong đúng là có không ít chữ hàng, nhưng cũng không có cách nào ở vào thời điểm này lấy ra. A lúc này sắc trời cũng hơi có chút tối xuống, Hạ Nhược Phi để Võ Cường đi đem đang phòng giải trí đánh bia Triệu Dũng Quân đám người kêu đến, mọi người ngồi vây chung một chỗ bắt đầu ăn cơm. Tuy rằng ngoài miệng nói không say bất quy, nhưng mọi người cũng biết Hạ Nhược Phi ngồi lâu như vậy máy bay, hơn nữa ngày mai còn muốn làm chính sự đây, cho nên vẫn là tương đối khắc chế. Hạ Nhược Phi đem Úc Hàng cơ trưởng đưa cái kia chai rượu chắt cống hiến ra ngoài, sau đó lại để Võ Cường đi phòng ngầm dưới đất nhỏ trong hầm rượu cầm mấy bình xem lọn, mọi người lướt qua liền thôi, cũng không có lẫn nhau cùng rượu. Cái này tứ hợp viện phòng dưới đất có một cái rất lớn hầm rượu, bất quá Hạ Nhược Phi có linh đồ không gian, căn bản không dùng được. Vì lẽ đó sau đó cải tạo thời điểm liền đổi nhỏ, dư thừa không gian lại sắm thêm một ít tập thể hình dụng cụ. Lưu một cái ít rượu hờ âm ở, tự nhiên là vì quanh năm dự trữ một ít rượu ở tứ hợp viện, như vậy mặc dù là khách tới, cũng tùy thời có thể lấy dùng, cũng không thể mỗi lần đều tránh thai mắt của người khác. Sau đó từ trong không gian lấy rượu mà sau khi ăn cơm tối xong, Triệu Dũng Quân đoàn người lại cùng Hạ Nhược Phi nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó dồn dập đứng dậy cáo tử. Võ Cường cho Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh bưng lên nước trà, sau đó trở về hậu viện đi thu thập canh thừa thịt nguội, trung gian sân chỉ còn sót Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi hai người. Hai người một chỗ thời điểm, Phùng Tịnh không tự chủ được địa cảm giác được có vẻ sốt sắng, đồng thời còn có chút eo hẹp, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, bầu không khí có chút lung túng. Vẫn là Hạ Nhược Phi trước tiên mở miệng hỏi nói, Nhu tỷ, về Tam Sơn vé máy bay định xong sao? Phùng Tịnh gật đầu nói nói, ta để Lưu Thiến giúp ta đặt trước, ngày mai 9 giờ sáng máy bay. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, được, vậy tối nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai ta đưa ngươi không cần, ngươi để Võ Cường lái xe đưa ta đi sân bay là được. Phùng Tịnh nói nói, tuy rằng Triệu Dũng Quân bọn họ ở Phùng Tịnh trước mặt không có đàm luận trận pháp sự tình, nhưng Phùng Tịnh cũng biết ngày mai Hạ Nhược Phi có chuyện muốn làm. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, không có chuyện gì, ta còn là đi đưa một chút đi, ta ở Kinh Thành còn muốn ngô cờ mấy ngày, sau khi trở về chuyện của công ty ngươi liền tốn nhiều tâm. Ân, yên tâm đi, Phùng Tịnh cười nói nói, Đào Nguyên công ty tổng giám đốc chức vị, chỉ sợ là thoải mái nhất, chúng ta căn bản không lo nguồn tiêu thụ vấn đề, hơn nữa đi tinh phẩm con đường, sản xuất phương diện áp lực cũng không lớn. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, nào có ngươi nói nhẹ nhõm như vậy, công ty quy mô càng lúc càng lớn, người càng ngày càng nhiều, phương phương diện diện sự tình đếm không xuể, hơi hơi đi sai bước nhầm, thì có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng, công ty có ngươi hô trợ cầm lái, ta đây là kiếp trước đã tu luyện phúc phận, đây Đào Nguyên công ty hiện tại nhìn như phát triển thuận buồm xuôi gió, kỳ thực này rời không được Phùng Tịnh cẩn thận tinh tế công tác, bằng không này loại đi tinh phẩm lộ tuyến công ty, một khi xuất hiện mắt bên trong ảnh hưởng bia miệng mặt trái vấn đề, rất có thể liền sẽ toàn diện băng bản. Hạ Nhược Phi đã không phải là vừa đi ra gây dựng sự nghiệp sơ ca, hắn biết Phùng Tịnh nói thật nhẹ nhàng, kỳ thực vẫn luôn là như băng mỏng trên giày, áp lực lớn vô cùng. Phùng Tịnh trên mặt hơi đỏ lên, nói nói, làm sao còn càng nói càng buồn nôn. Hạ Nhược Phi cũng ý thức được lời nói mới rồi tựa hồ có một tí tẹo như thế không chuẩn xác, chê cười rời đi đề tài, đúng rồi, ngày mai lúc trở về nhớ cho mình toa nở bộ vũ trang ha, cái gì khẩu trang, kính râm, mũ lưỡi chai tốt nhất đều trang bị, ta có thể không dám hứa chắc các phóng viên không tìm được ta, sẽ đi hay không sân bay vây kín ngươi thì sao. Nói đến Phùng Tịnh cũng là lần kêu bách hàng sự kiện trực tiếp người trong cuộc, hơn nữa hiện tại mọi người cũng đều biết sự tình phát phía sau Phùng Tịnh cũng là ngồi ở buồng lái này, có thể nói toàn bộ bách hàng quá trình nàng đều là kinh nghiệm bản thân người, nếu như không tìm được Hạ Nhược Phi, lùi lại mà cầu việc khác, Phùng Tịnh tuyệt đối là một phi thường thích hợp mục tiêu phỏng vấn. Phùng Tịnh hờn dỗi no ý nói, ta đây coi như là làm một hồi cá trong chậu sao. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi liền thấy đủ đi, nhìn ta một chút hiện tại cũng không dám ra ngoài cửa, vậy ngươi ngày mai còn đưa ta vậy không giống nhau, ngươi là ta nhu tỉ mà. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, coi như là bên ngoài hạ đao tử, ta cũng không dám không tiễn ngươi, ai chỉ là mấy cái phóng viên, ta sợ cái gì. Phùng Tịnh khuôn mặt đỏ lên, nói nói, miệng lưỡi trơn tru cân nhắc đến Phùng Tịnh ngày mai còn muốn đi máy bay. Hạ Nhược Phi cùng nàng nói chuyện phiếm trong chốc lát, hai người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi trở lại phòng ngủ của mình, cũng không gấp đi rửa ráy, trực tiếp gác cửa sổ khóa chặt chẽ, rèm cửa sổ cũng kéo lên, sau đó còn nhỏ tâm địa dùng lực lượng tinh thần kiểm tra rồi một lần gian phòng, cuối cùng mới từ nơi lòng bàn tay triệu hoán ra linh đồ bức tranh đến. Dù sao ly khai có một đoạn thời gian, ngược lại không phải là hắn không yên lòng Võ Cường, chủ yếu là linh đồ không gian bí mật này thật sự là quá trọng yếu, Hạ Nhược Phi không dám chút nào xem thường. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, tiến nhập linh đồ không gian bên trong. Hắn đi thẳng tới Sơn Hải Cảnh, ở Sơn Hải Cảnh ngọn núi nhỏ kia hiện tại kỳ thực đã không thể xưng là núi nhỏ, theo không gian mấy lần thăng cấp, ngọn núi này bây giờ đã hơi có chút nguy nga hiểm trở, ở ngọn núi kia trên sườn núi, sơn động khẩu bày ra hai cái cây cao su thùng. Này bên trong chứa chính là Hạ Nhược Phi từ Úc Sở Chây Ly A mang về hai thùng nước nho thanh dịch. Hạ Nhược Phi trong lòng rất chờ mong này hai thùng rượu cất tốt phía sau có thể đạt đến dạng gì cấp bậc. Muốn biết đa mở na y cây nho là hắn tự mình bồi dục, liền ngay cả cây cao su thùng cũng là trong không gian chất lượng tốt hạng mục chế tạo, cuối cùng lại đem nước nho đưa vào linh đổ không gian bên trong. Nhiều như vậy được trời cao chăm sóc điều kiện trùng điệp thêm, này hai thùng rượu đích thật là rất làm người mong đợi. Mà cần nhất kỹ thuật cùng kinh nghiệm bộ phận, Lao Huyết đã hoàn thành, phía sau cất rượu bước đi, Hạ Nhược Phi từ lâu dò nghe, hắn hôm nay tiến nhập trong không gian, liền là muốn hoàn thành cất rượu bữa cờ sau QNZ đột nhiên. Trên thực tế rượu nho trắng lên men quá trình chí ít cần vài chu, mà quý hủ rượu lên men càng la chậm chậm, thường thường cần hơn mấy tháng thậm chí một năm, phía sau quen thành quá trình càng la dài lâu. Thế nhưng, Hạ Nhược Phi bây giờ nắm giữ nhiều nhất có thể đạt đến hơn 90 lần tốc độ thời gian trôi qua trận kỳ, thời gian đối với hắn mà nói còn thật không là vấn đề. Hạ Nhược Phi vung lên tay, bị hắn gửi ở sơn hải cảnh trong sơn động trận kỳ liền bay ra, ngay sau đó hắn thuyên chuyển không gian lực vô hình mang theo cây cao su thùng cùng trận kỳ lắc mình đi đến rồi tốc độ thời gian trôi qua 3 gấp 10 lần nguyên sơ cảnh. Sau đó Hạ Nhược Phi thông thạo mà đem trận kỳ bố trí ở hai cái cây cao su thùng xung quanh. Bởi Hạ Nhược Phi hiện tại đối với không gian lực độ trưởng khống rất mạnh, vì lẽ đó hắn lập tức cảm nhận được trong trận pháp ở ngoài hai loại tốc độ thời gian trôi qua sai biệt. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại lắc mình về tới sơn hải cảnh, ngồi xếp bằng ở sơn động khẩu chờ đợi. Hạ Nhược Phi làm như thế, tự nhiên là phải đem thời gian gia tốc hiệu quả phát huy đến cực hạn. Trận pháp gần như có thể mang đến 90 lần tốc độ thời gian trôi qua, mà nguyên sơ cảnh bản thân lại là 30 lần tốc độ thời gian trôi qua. Hạ Nhược Phi trước đã thí nghiệm qua, tuy rằng hai trùng điệp thêm cũng không thể hoàn toàn đạt đến trên lý thuyết cực hạn, nhưng gia tốc hiệu quả cũng đạt tới 2.000 lần tả hữu, đây là tương đương kinh khủng một cái tốc độ thời gian trôi qua. Tương đương với ngoại giới một ngày, trong trận pháp liền đã qua năm, Sa U 5 căn cứ Lao Huyết bằng giao. Thông thường xếm lòn rượu vang tốt nhất lên men thời gian ước chừng là 8 chu. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi ở sơn hải cảnh ngắt lấy thời gian, gần như 40 phút tả hữu, liền lắc mình về tới nguyên sơ cảnh. Dựa theo tốc độ thời gian trôi qua tính toán, lúc này trong trận pháp đã qua 55 ngày tả hữu, thông thường xếm lòn rượu vang cũng đã lên men xong xuôi. Cho tới cái kia thùng quý hủ rượu, Lao Huyết nói lên men thời gian cần 11 tháng, còn rất sớm. Gần như cần ngoại giới thời gian 10 tiếng tả hữu, bây giờ là 9 giờ rưỡi tối tả hữu, sáng sớm ngày mai rời giường gần như liền lên men hoàn thành. Hạ Nhược Phi lắc mình tiến vào trận pháp, mở ra cây cao su thùng, dùng từ lâu chuẩn bị xong cây cao su côn luồn vào đi một trận khuấy lên. Làm như vậy vì để cây cao su thùng bên trong lên men sau tử vong con men sẽ lắng động ở thùng đáy, cất rượu công nhân sẽ đúng giờ khuấy để chết con men cùng rượu hỗn hợp. Phương pháp này có thể làm cho rượu trơ nên càng êm dịu. Quá trình này xưng là trong thùng bồi dưỡng. Hạ Nhược Phi cách mỗi 10 phút tả hữu, thì sẽ từ sơn hải cảnh bên trong trực tiếp tiến nhập nguyên sơ cảnh trong trận pháp, tiến hành một lần khuấy lên, để chết con men cùng rượu hỗn hợp. Gần như dao động 5 lần, bồi dưỡng quá trình cũng cơ bản hoàn thành. Sau đó Hạ Nhược Phi lại trở về sơn hải cảnh, chờ đợi 10 phút tả hữu, để trong thùng rượu vang tĩnh đưa làm sáng tỏ. Toàn bộ cất rượu quá trình liền cơ bản hoàn thành. Hạ Nhược Phi đem cây cao su thùng từ trận pháp thu giữ đi ra, sau đó mở ra thùng xây, bắt đầu vô keo. Bình rượu là Hạ Nhược Phi tại Úc Châu thời điểm tìm Lao Huyết muốn, hai thùng nước nho thanh dịch đều cho, Lao Huyết tự nhiên sẽ không để ý mấy cái bình rượu, cũng đồng thời cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi đầu tiên là liếc mắt nhìn cây cao su thùng, bên trong rượu trình hiện màu vàng óng, tràn ngập một luồng đặc thù hương kiểu. Để người một trận mê say. Hắn thậm chí không nhịn được thuyên chuyển không gian lực vô hình, cách không nhiếp thủ một luồng rượu đến trong miệng, nhắm mắt lại cảm thụ một phen. Mùi vị để Hạ Nhược Phi 10 phần kinh hỉ, mật ong, cây cao su, mức hương vị chen lẫn trong đó, cấp độ cảm giác hết sức rõ ràng. Tuy rằng Hạ Nhược Phi không quen thưởng thức rượu, thế nhưng hắn đã uống xếm lòn rượu vang nhiều vô số kể, đơn giản so sánh vẫn là không có vấn đề. Chí ít hắn có thể phán đoán. Chính mình cất chế ra thùng này rượu, so với trước hắn tại không gian bên trong đặt một đoạn thời gian xếm lòn phẩm chất còn tốt hơn. Nhưng mà này còn là mới vừa cất chế ra rượu mới, vẫn không có đi qua bình bên trong quen thành quá trình, cũng đã có thể đạt đến trình độ này, Hạ Nhược Phi có thể nói là tương đối thỏa mãn. Hắn cầm lấy một chiếc lọ, sau đó hơi suy nghĩ, chỉ thấy thùng bên trong bay lên một luồng rượu, xét qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, chuẩn xác địa rơi vào trong bình. Toàn bộ quá trình tương đối vẽ chấm phá. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền đem ngay ngắn một cái thùng rượu vang liền thu xếp xong, nhìn chỉnh tề trưng bày từng chai rượu vang, Hạ Nhược Phi trong lòng sinh ra nồng nặc cảm giác thành công, đồng thời cũng đối với ngày mai có thể thu hoạch quý hủ rượu sinh ra càng nhiều mong đợi hơn.